Lâm Mộc báo thù, chương 283, sư phụ có thể luyện chế đan dược gì ạ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bây giờ tình hình giữa con và Tuyết Sơn phái như thế nào? Sư phụ hỏi, lần trước Lâm Mộc gọi điện nói cho sư phụ nghe chuyện anh giết một vị trưởng lão của Tuyết Sơn phái, cho nên sư phụ đương nhiên biết giữa anh và Tuyết Sơn phái có ân oán. Tối qua con bị một trưởng lão linh ý cảnh đỉnh phong của Tuyết Sơn phái chặn ngay ở cổng nhà, có điều con đã tiêu diệt ông ta rồi, khi trước con ăn một chút hàn băng linh chi ở hồ thiên sát, tu vi đã lên đến linh ý cảnh trung kỳ, kết hợp với thôi động chí tôn tích dùng toàn lực để giao đấu thì có thể miễn cưỡng đánh bại vị trưởng lão linh ý cảnh đỉnh phong này. Lâm Mộc nói, advertisement, hồi nãy khi kể sư phụ nghe chuyện ở hồ thiên sát, Lâm Mộc đã nói chi tiết quá trình anh tiến lên linh ý cảnh trung kỳ. Nói vậy thì hai vị trưởng lão của Tuyết Sơn phái đều tiêu tùng trong tay con rồi, Tuyết Sơn phái tổn thất không nhỏ đâu. Sư phụ cảm khái, ai bảo họ tới giết con, đối đầu với con thì phải chịu tổn thất và trả giá. Lâm Mộc nói, con lên linh ý cảnh trung kỳ nhanh như vậy quả thực nằm ngoài dự đoán của ta. Sư phụ khen ngợi, Lâm Mộc tuét miệng cười. Chủ yếu do con phục dùng hàn băng linh chi, con phát hiện ra so với từng bước tu luyện, việc tranh cướp tài nguyên giúp tăng cảnh giới nhanh hơn nhiều. Sư phụ gật đầu, dĩ nhiên rồi, có điều tranh đoạt tài nguyên là chuyện nguy hiểm tới tính mạng, cũng yêu cầu thực lực cao, tu sĩ thông thường nào có bản lĩnh mà tranh đoạt tài nguyên. Đúng rồi sư phụ, rốt cuộc hàn băng linh chi này có điểm gì đặc biệt? Lâm Mộc tò mò hỏi, hồi nãy sư phụ anh vừa nói hàn băng linh chi vô cùng chân quý. Hàn băng linh chi có thể dùng để giải loại hỏa độc nguy hiểm nhất trên thế gian này, tu sĩ bị tẩu hỏa nhập ma chỉ cần phục dùng một lượng nhỏ hàn băng linh chi đã có thể trấn áp tình trạng này. Hàn băng linh chi còn có thể dùng làm nguyên liệu chủ yếu trong luyện chế đan dược. Lâm Mộc kinh ngạc, sư phụ, có thể luyện chế đan dược gì ạ? Trong đạo quán có một phòng luyện đan, thi thoảng sư phụ lại ở trong đó mày mò gì đó, nhưng sư phụ không truyền thụ cho Lâm Mộc. Trước đây Lâm Mộc từng hỏi sư phụ có thể dạy anh kiến thức về đan dược hay không? Sư phụ nói học luyện đan chẳng những cần tư chất thông minh, còn phải bỏ ra nhiều thời gian và tâm huyết mới có thể tinh thông. Hơn nữa thời đại này rất nhiều dược liệu chân quý cho luyện đan không thể tìm được, cho nên việc luyện đan cũng dần bị mai một. Sư phụ còn nói không còn nhiều thời gian, việc tu luyện của Lâm Mộc gấp gáp, cho nên sư phụ kêu Lâm Mộc phải dành tất cả tâm tư vào việc tu luyện. Sư phụ nói, một cây hàn băng linh chi này có thể dùng để luyện chế ra hai viên phạt cốt tẩy tùy đan, nhưng con đã ăn hết hai phần hàn băng linh chi, cho nên chỉ có thể điều chế một viên phạt cốt tẩy tùy đan, phần còn lại điều chế được thêm hai viên băng tâm đan. Sự kết hợp như vậy là cách sử dụng hàn băng linh chi hiệu quả nhất. Lâm Mộc tò mò hỏi, sư phụ, phạt cốt tẩy tùy đan và băng tâm đan có công dụng gì? Sư phụ giải thích, phạt cốt tẩy tùy đan là đan dược vô cùng chân quý, chẳng những có thể thông suốt kinh mạch loại bỏ tạp chất trong cơ thể, còn có thể cải thiện tư chất tu luyện của người tu sĩ. Người bình thường tu luyện chỉ cần phục dùng một viên phạt cốt tẩy tùy đan đã có thể nhảy từ cố cơ cảnh lên thẳng tụ khí cảnh, con đường tu luyện ngày sau cũng suôn sẻ hơn nhiều. Cách chương.